Sủng Mỹ, chương 1421, Hoàng Tuyền chi lộ, chiến đấu tuyệt vọng, góc truyện audio.com, thủy thủ của ta biến đi nơi nào rồi, nếu bọn họ có chút sơ suất nào thì ta sẽ cầm tính mệnh của ngươi tế bọn họ. Đại thủ lĩnh Từ Khuôn là người có cảm xúc nhưng không để lộ ra ngoài, mà là chỉ vào Hoàng Tuyền nói ra. Hoàng Tuyền mở rộng bước chân chậm rãi tiếp cận đại thủ lĩnh Từ Khuôn. Con mắt lạnh lùng lờ mờ nhìn qua, dừng ở trước đại thủ lĩnh Từ Khuôn. Từ Khuôn nhìn qua con mắt của Hoàng Tuyền, con mắt của nó căn bản không có chút cảm xúc nào cả, không có hung tàn, không có cao ngạo, không có miệt thị, có chỉ là vũng nước đục hắc ám. Một người có phải cường giả hay không chỉ cần nhìn đôi mắt của người đó là rõ. Mà một hồn sủng nó có cường đại hay không đồng dạng chỉ cần nhìn ánh mắt của nó, ánh mắt của đại thủ lĩnh Từ Khuôn chấn định không bị trói buộc là ngụy trang, nhưng mà Hoàng Tuyền có đôi mắt lạnh như băng là không giả được, không cách nào từ trong ánh mắt của nó nhìn thấy chút cảm xúc nào, cho dù là địch ý cũng không có. Càng ngưng mắt nhìn phòng tuyến nội tâm của Từ Khuôn càng dễ sụp đổ. Từ Khuôn không dám đưa mắt nhìn vào mắt của Hoàng Tuyền nữa, mà là niệm chú ngữ triệu hồi hồn sủng mạnh nhất của hắn. Đây là yêu linh mạnh nhất yêu mộ thứ hai, Từ Khuôn không dám có bất kỳ khinh thị nào. Hoàn thành chú ngữ rất nhanh chóng, trước mặt đại thủ lĩnh Từ Khuôn xuất hiện một đồ án hồn ấn, cuồng thú toàn thân có lân giáp bao phủ xuất hiện. Chiến tranh thú, Từ Khuôn nói triệu hoán hồn sủng chính là chiến tranh thú. Rất hiển nhiên thực lực của chiến tranh thú mạnh hơn cương thống Ngô Chấn rất nhiều, chỉ cần vẻ đập nát tất cả này đã nói lên tất cả. Hoàng Tuyền thờ ơ với việc Từ Khuôn triệu hoán, nó bình tĩnh nhìn qua hắn triệu hoán. Chiến tranh thú hung tàn, thô bạo, toàn thân đều tỏa ra dã tính, nhưng mà cho dù chiến tranh thú gào thét dữ tợn như thế nào thì ánh mắt Hoàng Tuyền cũng không có bao nhiêu biến hóa, thủy chung là lạnh lùng như băng giá. Từ Khuôn là người có chút tự phụ, hắn cũng muốn cho chiến tranh thú tự đối phó Hoàng Tuyền. Nhưng mà Từ Khuôn biết rõ chiến tranh thú không thể nào là đối thủ của Hoàng Tuyền được, Hoàng Tuyền bình tĩnh trước khí thế đáng sợ của chiến tranh thú là biết rõ nó đang miệt thị đối thủ của mình. Từ Khuôn lại niệm chú ngữ, trực tiếp tiến hành xong triệu hoán. Triệu hồi hai con hồn sùng chúa tể cao đẳng. Hai con chúa tể này chính là Quang Đồng Cự Nhân cùng Hỗn Loạn Mộc Yêu. Từ Khuôn triệu hồi ba con hồn sùng thì Từ Khuôn lập tức phát hiện con mắt Hoàng Tuyền rốt cuộc luân động. Sau một tia luân động này thì bỗng nhiên Từ Khuôn cảm thấy sau lưng của mình có bước chân dồn dập. Từ Khuôn quay đầu lại thì phát hiện thủ lĩnh Hải Thiếp Hồ Hải Thống, Tăng Anh, Hạ Chỉ Hiền, Chiêu Lãnh Xuyên toàn bộ đang chạy về phía mình. Đại thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? Hải Thiếp vẻ mặt ân cần hỏi. Những người khác cũng lo lắng nhìn qua đại thủ lĩnh Từ Khuôn, thấy hắn còn bình yên vô sự thì trong nội tâm cũng yên ổn một ít. Ít nhất Từ Khuôn không có bại. Từ Khuôn đáp lại mọi người, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyền, mang theo vài phần cảm giác bị sỉ nhục. Người cố ý thả bọn họ ra ngoài. Sau khi con mắt Hoàng Tuyền vừa lóe lên thì toàn bộ bọn họ xuất hiện, hơn nữa xuất hiện là những người còn sức chiến đấu. Ý đồ của Hoàng Tuyền đã rất rõ ràng, chuyện này làm cho Từ Khuôn cảm thấy một tia sỉ nhục cùng lửa giận. Gạch nối, góc truyện audio.com, đây chính là Hoàng Tuyền. Thời điểm này Hải Thiếp rốt cuộc cũng nhận ra thân ảnh cô độc kia. Thân ảnh cô độc này chỉ nhìn thấy nửa trước mà thôi, một nửa khác che giấu trong bóng tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy gương mặt Hoàng Tuyền có một huyết vân dài hẹp. Những huyết vân này vặn vẹo quỷ dị, lan tràn trên trán vô cùng quỷ dị. Những người khác thế nào rồi? Từ Khuôn ngăn chặn cảm xúc trong lòng, hỏi thăm Hải Thiếp, sau khi ngài biến mất thì ta tổ chức mọi người lại. Hải Thiếp trả lời, thực lực của Hoàng Tuyền tuyệt đối rất mạnh, Hải Thiếp cảm thấy nhất định phải phát động toàn bộ thực lực mới được. Bọn ngốc kia không sao là tốt rồi. Từ Khuôn lắc đầu, Từ Khuôn cũng không ngu, hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần Hoàng Tuyền muốn thì cho dù lực lượng có tổ chức mạnh hơn nữa. Nó cũng có thể làm cho mọi người biến mất lần nữa. Chiến đấu a, âm thanh Từ Khuôn bình tĩnh vang lên. Chiêu Thái Tử, Hạ Chỉ Hiền, Tăng Anh đều triệu hồi hồn sùng, tốc độ triệu hoán của Hải Thiếp cũng không chậm, nhanh chóng triệu hồi ba con hồn sùng. Thủ lĩnh Hải Thiếp trong quân đoàn hải quân số 3 chỉ thua mỗi đại thủ lĩnh Từ Khuôn, sau khi nàng triệu hồi ba con hồn sùng thì bọn người Chiêu Thái Tử rất là kinh ngạc. Từ Khuôn cũng không có giữ lại tiếp tục triệu hoán lần nữa triệu hoán hai con hồn sùng chúa tể cao đẳng. Năm khống là cực hạn của tất cả hồn sùng sư. Mặc dù đến hồn tể thậm chí rất cao thì một lần duy nhất chỉ triệu hoán được 5 hồn sủng mà thôi. Lúc này Từ Khuôn chỉ triệu hoán chiến tranh thú là chúa tể đỉnh phong và hai chúa tể cao đẳng, loại thực lực này xác thực vô cùng mạnh mẽ. Chiêu Thái Tử triệu hoán chính là vạn chiêu thú trải qua Hạ Chỉ Hiền trị liệu đã khôi phục 7-8 thành thực lực. Tang Anh có được chúa tể cao đẳng thủy hệ, Trong cương cảnh bình thường, có được chúa tể cao đẳng là tiêu chuẩn thấp nhất của cương thống, đã là vô cùng mạnh mẽ rồi, thế nhưng mà đối mặt Hoàng Tuyền thì bọn chúng không đủ nhìn. Các ngươi không nên quá liều mạng, Từ Khuông dặn dò những người khác một câu. Bỉ Ngạn, Tam Đồ cùng Vong Xuyên có thực lực miểu sát chúa tể cao đẳng, nếu bọn họ sai lầm thì hồn sủng sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Sau khi Từ Khuông nói xong thì ra lệnh cho chiến tranh thú. Tốc độ chiến tranh thú không thể nào so được với yêu linh chúa tể đỉnh phong, nhưng mà bước chạy của nó tràn ngập lực lượng, sau khi tập trung địch nhân thì hình thành áp lực vô hình, làm cho mọi người không thể né tránh. Nhưng mà trước mặt của Hoàng Tuyền thì cổ khí thế tập trung này không có hiệu quả. Thân thể Hoàng Tuyền chuyển động, nhẹ nhõm né tránh công kích cuồng dã của chiến tranh thú. Những hồn sủng chúa tể cao đẳng khác đã hoàn thành kỹ năng rồi, chúng cách Hoàng Tuyền một khoảng cách vừa đủ tiến hành công kích. Hoàng Tuyền quét mắt nhìn qua kỹ năng đang đánh tới, tốc độ thoáng nhanh hơn, nó vượt qua khe hở của các kỹ năng tránh né toàn bộ. Rầm rầm rầm, kỹ năng của sinh vật chúa tể cao đẳng phá hoại vô cùng mạnh mẽ, đồng loạt phóng thích đã bao trùm cả đường Hoàng Tuyền. Nhưng mà dù là vậy cũng không thể làm gì Hoàng Tuyền mảy may. Vèo tương đương tương đương tương đương, bỗng nhiên Hoàng Tuyền biến mất tại chỗ, né lần nữa tránh thoát kỹ năng của chiến tranh thú. Theo sát phía sau, ở bên cạnh vạn chiêu thú xuất hiện một thân ảnh cô lạnh. Một đạo hào quang lóe lên, gocchuyenaudio.com, vạn chiêu thú còn chưa tới kịp làm ra phản ứng đã bị hào quang này đánh trúng. 3. Một kích này đánh vào áo giáp bên cạnh thân của vạn chiêu thú, bên cạnh vạn chiêu thú lập tức xuất hiện vết thương kinh khủng, trực tiếp xâm nhập vào cốt tủy. Kinh khủng hơn là thời điểm vạn chiêu thú bay lên thì áo giáp vàng trên người vỡ vụn, ngay cả hư khải vừa xuất hiện cũng không thể ngăn cản kỹ năng này. BANG, GG, thân hình cực lớn của vạn chiêu thú té trên mặt đất, bên cạnh thân xuất hiện vết thương ghê người và máu tươi chảy xối xả ra ngoài, làm cho vạn chiêu thú không đứng lên nổi nữa, sống chết không rõ. Chiêu thái tử ngây người, hắn thậm chí còn không thấy rõ Hoàng Tuyền dùng phương thức gì tấn công vạn chiêu thú. Cách đó không xa Từ Khuông quét mắt nhìn qua vạn chiêu thú ngã xuống, trong nội tâm càng thêm bất an. Mặc dù vạn chiêu thú là chúa tể cao đẳng, nhưng mà lực phòng ngự của giác giáp thú khiến nó mạnh hơn chúa tể cao đẳng nhiều, nhưng mà kỹ năng hư khải theo lý thuyết cho dù là chúa tể đỉnh phong đánh 2-3 đòn cũng không phá được, nhưng mà phòng ngự dày đặc của vạn chiêu thú đối với Hoàng Tuyền mà nói không có tác dụng nào cả. Một kích ngã xuống, sinh tử chưa biết, nó lại biến mất, thủ lĩnh hải thiếp bối rối hô lên một tiếng. Ba, ba, ba, ba đạo tiếng vang thanh thúy vang lên phía sau, ba con chúa tể cao đẳng của hải thiếp còn chưa sử dụng kỹ năng đã bị hào quang đánh trúng người. Đạo hào quang này nhanh như thiểm điện, khẽ quét qua là ba con hồn sủng máu thịt bầy nhầy, không đứng lên nổi. Hải thiếp trừng to hai mắt có chút khó có thể tin nhìn qua ba con hồn sủng đầy máu của mình, đồng tử tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Sao, làm sao có thể, hải thiếp thất thần kêu lên. Đại thủ lĩnh Từ Khuông nhìn thấy hải thiếp lập tức bị đánh bại thì hít sâu một hơi. Thực lực của Hoàng Tuyền này so với những thủ hộ giả khác mạnh hơn vài cấp bậc. Ba, lại là một đạo hào quang như thiểm điện đánh vào chúa tể cao đẳng thủy hệ của Tang Anh, đánh nó bay lên đỉnh của động quật, thân thể dính sát ở phía trên. Tang Anh đưa mắt nhìn qua hồn sủng của mình, hắn cảm thấy khiếp sợ nói không nên lời. Chiến hình, đại thủ lĩnh Từ Khuông nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh cho chiến tranh thú công kích. Thân hình cường lực của chiến tranh thú xuất hiện một cự liêm, vung vẩy cự liêm đầy huyết tinh và sát khí công kích Hoàng Tuyền. Thân thể Hoàng Tuyền khẽ động, nó muốn tránh né, nhưng mà đại thủ lĩnh Từ Khuông đã sớm ra lệnh cho bốn con hồn sùng chúa tể cao đẳng khác của mình vây quanh nó lại, hạn chế không gian di động của Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền là yêu linh, lực phòng ngự của nó tuyệt đối không được, chỉ cần chiến tranh thú đánh trúng nó thì nhất định có thể tạo thành thương tổn nặng cho nó. Bốn hồn sùng chúa tể cao đẳng ngăn cản tiết tấu tránh né của Hoàng Tuyền, mắt thấy cự liêm lực lượng cường đại tới gần Hoàng Tuyền phì trên người Hoàng Tuyền xuất hiện một lực lượng vô hình, nhanh chóng đánh vào chiến tranh thú. Đúng vào lúc này động tác lao lên của chiến tranh thú dừng lại, khó tiến lên gần Hoàng Tuyền một chút nào nữa. Yêu linh giam cầm thật mạnh, Từ Khuông cắn răng muốn nát nói ra. Nguồn chuôn phao, VN, Hoàng Tuyền này có thể làm cho chiến tranh thú đang lao tới điên cuồng dừng lại, loại yêu linh giam cầm này đáng sợ tới cực điểm. Đều là cấp chúa tể đỉnh, gocchuyenaudio.com, phòng, chiến tranh thú trước mặt của nó không có khả năng phản kháng. Những toan tính của đại thủ lĩnh Từ Khuông trước kia đều bị một kích này đập nát bấy. Cách chương.